Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 262, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang, Việt Nam quê hương và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 932, Thiên Sư Chi Chiến. Đối mặt cơ hồ là bốn vách tường vây bao quanh, Lăng Vũ Hiên không có cách nào, cắn ra một cái, lấy ra một đồng tiền đúc mẫu lớn hướng Diệp Thiếu Dương ném đi. Một bóng người nửa đường rơi trên mặt đất, đúng là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên, dùng linh phủ thu lại, sau đó dán ở trên thân thể của Tuyết Kỳ, làm hồn thân hợp nhất, sau đó niệm một lần cố hồn chú. Tuyết Kỳ chậm rãi trợn mắt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng thở ra một hơi, suy yếu nói: "Hải tử đều được tạ cảnh sát mang đi." "Đã biết, cô làm tốt lắm." Tuyết Kỳ nhìn thấy Lăng Vũ Hiên, ánh mắt phát lạnh, dãy giụa muốn đứng lên. "Tôi muốn xé xác hắn." "Ta sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi trước nghỉ ngơi đi." Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt của nàng, bảo Tiểu Bạch cùng Quả Cam đưa nàng đỡ đến một bên đi tu dưỡng. Nhìn Đạo Phong, liếc mắt một cái nói: "Vẫn là huynh có biện pháp." Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong nói: "Người cũng nên thả người đi." "Không vội, còn có một người nữa đâu." Mọi người vừa nghe, tất cả đều sửng sốt, cũng không nghĩ ra cái gì cả. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, liền hiểu ra. Trần Lộ cũng bị ngươi bắt đi. Trong lòng lửa giận sôi sùng sục, nghĩ đến Lăng Vũ Hiên bắt lấy Trần Lộ, nhất định cũng là vì áp chế chính mình. Bất quá Đạo Phong nếu biết Trần Lộ bị Lăng Vũ Hiên bắt lấy, vì cái gì không sớm ra tay cứu giúp đây? Suy nghĩ một chút liền hiểu, hắn chính là phải làm đông đảo giới pháp thuật biết đến chuyện này, khiến cho Lăng Vũ Hiên mất hết thanh danh. Nếu hắn có thể chờ đến lúc này chứng minh Trần Lộ nhất định không có việc gì, lập tức hoàn toàn yên tâm, hướng Đạo Phong nói: "Huỳnh cũng thật là lạnh lùng, để cho vợ của mình bị người khác bắt đi lâu như vậy, coi được sao?" Đạo Phong lông mày dựng ngược lên: "Vợ của ta?" "Vốn dĩ đã là vợ của huynh." Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Vợ của huynh thì chính huynh đi cứu đi, tôi mặc kệ." Đạo Phong đối với Lăng Vũ Hiên nói: "Người nếu không thả người, ta chỉ có thể động thủ." Lăng Vũ Hiên sắc mặt khẩn trương, Trần Lộ là con át chủ bài cuối cùng của hắn, đương nhiên không nghĩ sẽ giao. Chính là nghĩ đến, dù sao Tuyết Kỳ cũng đã thả ra, lúc này nếu là phải thả ra Trần Lộ, việc làm khi trước quả thật là vô dụng, cắn ra một cái, cao giọng nói: "Người nói cái nữ quỷ kia, lúc trước bởi vì ở gần đây điều tra, ta dò hỏi lai lịch của nàng, nàng cơ nhiên công kích ta, ta cho rằng nàng là đồng lõa của Hồ Tinh, tự nhiên thu lại, may mắn còn chưa có xử lý." Lăng Vũ Hiên một bên giải thích, một bên lấy ra một tấm linh phù, nhẹ nhàng run lên, một bóng người rơi trên mặt đất, đúng là Trần Lộ, biểu tình có chút uể oải. Ngẩng đầu, mê man nhìn bốn phía, ở trong đám người tìm được Diệp Thiếu Dương, trước mắt sáng ngời. "Chú em cứu ta hả?" Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay, hướng Đạo Phong bĩu môi: "Là phu quân của cô cứu cô đấy chứ?" Trần Lộ sửng sốt một chút, theo ánh mắt nhìn lại, thấy được Đạo Phong, người lập tức ngơ ngẩn. "Đạo Phong, thật là Đạo Phong, thật là huynh." Trần Lộ kích động, lẩm bẩm tự nói, sau đó biểu tình có chút e lệ, nhìn chằm chằm vào Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nhướng nhướng chân mày nói: "Tôi nói, ngày thường gọi tôi là chú em rất tự nhiên cơ mà, hiện nay thấy phu quân như thế nào lại thẹn thùng?" "Cô đáng lẽ nên gọi hắn một tiếng phu quân." Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, sau đó lại ngượng ngùng hướng Đạo Phong nhìn lại, hoàn toàn không màng chính mình còn đang là con tin ở trong tay người khác. Lăng Vũ Hiên một bàn tay chế trụ Trần Lộ, hướng Đạo Phong nói, trao đổi một chút đi. Đạo Phong không ra tiếng, trong giây lát, Lăng Vũ Hiên cảm thấy phía sau một trận dị động, quay đầu nhìn lại, một đạo thanh quang trắng xóa từ sau bay tới, vội vàng ném ra 8 tiền ngũ đế, tiến lên phong đổ. Đột nhiên, lại cảm thấy bên trái có uy hiếp, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương không biết khi nào đã đi vào đối diện, Thất Tinh Long Tuyển kiếm đang từ trên cao bổ xuống chính mình. Một kiếm này cũng không có gì quái dị, chính là một kích thực bình thường, nhưng là tốc độ thực mau, xuống tay cũng cực tàn nhẫn. Hơn nữa, cùng bạch quang kia phối hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Trốn cũng không kịp rồi, nếu chính mình không phản kháng, Lăng Vũ Hiên không chút nghi ngờ, một kiếm này sẽ từ trên đầu mình bổ xuống, lập tức cũng chỉ có thể buông ra Trần Lộ, lấy ra đả thần tiên, đỡ lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Keng một tiếng, Lăng Vũ Hiên lui về phía sau vài bước, nội tâm sôi sục, đang muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đã thối lui, cúi đầu vừa thấy, bạch quang kia đã bao bọc Trần Lộ trở lại bên người Đạo Phong. Bạch khí ngưng tụ lên, biến thành hình người, đúng là Dương Cung Tử, đứng ở bên người Đạo Phong, vẫn là bộ dáng cũ, vành nón che mặt, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Diệp Thiếu Dương cười cười, hướng nàng, làm cái hôn gió, đột nhiên nghĩ đến, cái này có tính là đùa giỡn đại tẩu không? Bất quá, Đạo Phong so với mình, tình cảm cũng rối loạn, thật không biết ai là đại tẩu. Trần Lộ thoát vây đi ra ngoài, đi vào bên người của Đạo Phong, e thẹn nói, Đạo Phong, tôi là Trần Lộ, huynh còn nhận ra tôi không? Đạo Phong nhìn nàng một cái, không chờ mở miệng, Trần Lộ liếc mắt một cái, nhìn đến Liễu Như Ý trong lồng ngực của hắn, ngập ngừng nói, người này là vợ của huynh. Vừa thấy xong, à một tiếng, quả thật quen mặt. À, đây không phải là vợ của đạo sĩ thối kia sao? Quay đầu lại nhìn Lăng Vũ Hiên, lại nhìn Đạo Phong. Huỳnh như thế nào lại đem nương tử của người ta đoạt tới? Huỳnh thích cô nương này. Đạo Phong khóe miệng cong cong. Lăng Vũ Hiên bên kia khuôn mặt trở nên xanh tím, cắn răng nói, Đạo Phong có thể thả người rồi đấy. Đạo Phong nhìn hắn, một bàn tay ôm Liễu Như Ý, chậm rãi nói, ta chỉ là bắt ngươi thả người, ta khi nào nói, ta muốn thả người. Lăng Vũ Hiên hoàn toàn ngây người, Đạo Phong, người thật vô lại. Lăng Vũ Hiên bị chọc cho tức giận đến nỗi, không biết nói gì. Đạo Phong ôm Liễu Như Ý, trên mặt mang theo mỉm cười, phảng phất đang nói, ta chính là vô lại. Ngươi làm gì được ta? Ha ha, tiểu mã ôm bụng cười to nói, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, mỗi ngày chơi xấu người khác, ngấm ngầm dở trò, hôm nay cuối cùng gặp được người còn vô lại hơn cơ. Đạo Phong quay đầu, hai mắt âm lãnh dừng ở trên mặt của hắn, tiểu mã cảm nhận được hàn ý, lập tức câm miệng. Diệp Thiếu Dương cũng là phì cười không ngừng, so về vô lại, Lăng Vũ Hiên so với Đạo Phong còn kém một điểm. Một cỗ vô minh nghiệp hỏa từ lòng bàn chân của Lăng Vũ Hiên vẫn luôn thiêu đốt đến đỉnh đầu, trong lúc nhất thời cảm thấy mọi người tựa như đang cười nhạo chính mình, đặc biệt chính là vị hôn thê bị người khác ôm vào trong lòng trước mặt mọi người, danh dự bị sỉ nhục, vị hôn thê bị người lấy đi, thân là một nam nhân, loại khuất nhục này làm toàn thân hắn trên dưới đang run rẩy. Lăng Vũ Hiên từ trên cổ tay cởi ra một bộ da, đem tóc bó lên trên, cắt qua đầu ngón tay, điểm một giọt vết máu ở ấn đường, sau đó cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên đả thần tiên, lập tức linh khí lượn lờ đem quanh thân bao vây lại, đem đả thần tiên chỉ thẳng vào Đạo Phong, dùng thanh âm cực kỳ âm lãnh nói, Đạo Phong, có gan thì buông nàng ra, đánh với ta một hồi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đạo Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương nói, hắn là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương hiểu ra ý tứ của hắn, thổi một chút tóc trên trán, từ trong đám người đi ra ngoài, đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Đừng làm cho ta quá thất vọng, phía sau vang lên thanh âm của Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương, bàn tay ở sau lưng, dựng lên ngón giữa. Một bàn tay bắt lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ánh mắt lăng nhiên nhìn Lăng Vũ Hiên. Người vẫn luôn muốn khiêu chiến ta, ta hôm nay sẽ khiến cho ngươi biết một chút kiến thức, ai mới là thiên sư nhân gian. Chương 933, Thiên sư chân chính, phần 2. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt thả ra tia dã thú. Tuy rằng chính mình thất bại thảm hại, nhưng là chỉ cần có thể đánh bại Diệp Thiếu Dương, chính mình vẫn như cũ, có thể trở về, dựa theo ước định lúc trước, trở thành đệ tử đệ nhất giới pháp thuật. Long Dương chân nhân đột nhiên chạy tới, chắp tay nói, nhị vị thiên sư, trận pháp chưa thành, còn thỉnh nhị vị trước phong ấn yêu vương, sau đó lại đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nói, Long Dương sư thúc, không phải tôi không mảng tới đại cục, để tôi cùng loại người này kề vai chiến đấu, căn bản làm không được. Tôi lo lắng hắn sau lưng đâm lén tôi, như thế nào có thể toàn lực ứng phó. Đấu pháp kết thúc, tôi tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đối phó yêu vương. Long Dương chân nhân còn muốn nói gì đó, Thích Tiên Vô tuyên một tiếng Phật hiệu. Vạn sự toàn nhân quả, vẫn là để cho bọn họ tự quyết nhân quả bản thân, tiêu trừ nghiệp chướng, về sau tập trung tâm thần, đối phó yêu vương đi. Trường Vô Sinh đem Long Dương chân nhân gọi vào bên người, thấp giọng nói, bọn họ là hai phái đánh nhau, phát triển đến mức này, người khác đã quản không được, để cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Chúng ta Long Hổ Sơn trốn còn không kịp, vạn nhất không thể tham dự. Xem tiệc đi. Mọi người cũng đều ôm loại tâm tình này, nhìn hai vị thiên sư trẻ tuổi, biểu tình chờ mong, không thể che giấu. Ta chờ ngươi đã lâu, Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, vườn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Thiên sư bài, ngươi có mang theo không? Đừng đợi lát nữa thua, lại rảo biện nói không mang. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, giơ lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, vọt lên. Lăng Vũ Hiên cũng thao khởi đả thần tiên, phi thân mà lên. Hai người nháy mắt, chiến thành một đoàn, cũng không dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là thể thuật phản bác lẫn nhau. Người tiến ta lui, tốc độ cực nhanh, làm người xem hoa cả mắt. Tiểu Mã kéo Lão Quách một phen, buồn bực nói, cái này đánh như thế nào, giống như võ lâm cao thủ trên phim ảnh, chỉ là chém chém chém, không có tác pháp. Vừa mới bắt đầu thôi, trước so đấu thể thuật, gấp cái gì? Lão Quách tiếp tục cúi đầu chơi di động. Tiểu Mã nhìn đến hắn chơi game, nhíu mày nói, ta nói, huynh như thế nào giống như một chút cũng không lo lắng cho tiểu Diệp tử. Như thế nào cũng sẽ thắng, có gì phải lo lắng chứ? Chờ tới thời điểm đánh toàn lực sẽ xem. Tiểu Mã chừng hắn một cái, đôi tay hợp lại ở bên miệng, la lớn, tiểu Diệp tử, cố lên! Quay đầu lại, cổ động bọn họ, cùng nhau cố lên! Mấy ánh mắt trợn trừng nhìn hắn, cảm giác giống như tên ngốc. Nhạc Hằng dùng một loại ánh mắt cõi lòng đầy chờ mong nhìn hai người, tự hồ kìm nén không được, lại muốn gia nhập chiến đấu. Đột nhiên, mày nhăn lại, ý thức được một ánh mắt dừng ở trên người của mình. Quay đầu vừa thấy là Đạo Phong đang nhìn mình, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, hai người chiến đấu mấy phút đồng hồ, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm run rẩy đột phá phòng hộ đả thần tiên, nhất kiếm chém vào trên vai của Lăng Vũ Hiên, huyết quang phun ra. Lăng Vũ Hiên cắn răng chịu đựng, tay trái kết ấn, hai ngón tay nâng lên kiếm phong, dựng sức đẩy văng. Diệp Thiếu Dương thuận thế cũng bắt một cái pháp quyết, đánh qua, hai người gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, lại đấu khởi ấn quyết. Bạch, bạch, bạch, mỗi một lần bàn tay va chạm đều sẽ sinh ra một cỗ lực lượng đánh sâu vào, hai người quần áo bay toán loạn, người lại sừng sững bất động. Mấy phút đồng hồ sau, hai người toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, tốc độ bắt quyết cũng là càng lúc càng nhanh. Diệp Thiếu Dương một lần ra tay có thể biến hóa 5 lần thủ quyết. Lăng Vũ Hiên cũng là không kém, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chiến đấu vô cùng thoải mái. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Đạo nhân áo vàng từ sau khi phát động 13 hung tinh trận xong, tự thân tương đối nhàn rỗi, đứng ở trên đá yêu tinh, quan sát chiến đấu. Lúc này đây, thấy hai người thủ pháp quỷ dị, cũng là nhịn không được, tán thưởng ra tiếng. Những đệ tử giới pháp thuật chứng kiến một hồi, sớm đã cả kinh nói không ra lời, một đám tự thấy không thể so sánh. Chỉ có một người không có quan tâm đến đấu pháp, Trần Lộ ngồi ở bên trái của Đạo Phong trên thân cây, đôi tay giữ hai bên mặt, một đôi mắt lấp lánh nhìn Đạo Phong. Đạo Phong? Cái gì? Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái. Không có việc gì, tôi chỉ là gọi tên huynh. Trần Lộ thanh âm nhỏ nhẹ ngọt mật. Đạo Phong không biết nói gì, chỉ có thể làm bộ nghiêm túc xem đấu pháp, không để ý đến nàng cùng Dương Cung Tử. Dương Cung Tử hừ một tiếng. Phanh, một tiếng vang lớn từ lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên liên tục bùng nổ mà ra. Hai người từng người lùi lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn, Lăng Vũ Hiên lại âm thầm thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng, phi thần liên tiếp đánh ra ba tấm linh phù, lấy tam tải chi số, lung lay hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra bốn tấm linh phù, bày ra thành tứ tượng phủ trận, đón lấy đánh đi. Hai cái phủ trận chạm vào nhau, Lăng Vũ Hiên tam tải trận bị phá, linh phủ nháy mắt bay xuống. Hắn ngay sau đó lại đánh ra hai tấm linh phủ, niệm chú xong, trên linh phủ sáng lên thủy quang mông lung, phá tứ tượng trận của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ ra tấm chân hỏa phủ, đánh tới, hóa thành một đoàn tử vi thiên hỏa, đem thủy sinh phù của Lăng Vũ Hiên nướng cháy, đốt thành tro, hướng trên mặt của Lăng Vũ Hiên bay đi. Lăng Vũ Hiên không nhanh không chậm, lại tế ra hai tấm huyền thủy phù, so với thủy sinh phù càng cường đại hơn, tựa như nhị long hút thủy, một trên một dưới, dập tắt tử vi thiên hỏa. Diệp Thiếu Dương lại vẽ một lá bùa, niệm chú xong, lăng không ném ra, lập tức sinh ra một đợt cuồng phong, cuốn lấy cát bụi, hướng huyền thủy phủ cuốn đi. Đấu xong thể thuật cùng bắt quyết, hai người lại đấu tiếp linh phủ. Mới đầu vẫn là thấy phủ phá phủ, sau lại một đạo phủ không đủ, hai người bay nhanh vẽ bùa, đánh phủ. Trong lúc nhất thời giữa không trung, linh phủ bay loạn xạ, các loại tương sinh tương khắc và chạm không ngừng, người xem hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Những đạo sĩ bài vị thấp, một đám biểu tình phức tạp, cầm lòng không được, vươn đôi tay, đi theo tiết tấu của hai người thủ pháp, giả như đang đánh phù. Đạo môn phù thuật, có trương, đạo, tay, chi phân thật giống như thức, chiêu, trong võ lâm cao thủ, một đạo phù, số lượng tạo thành, hình thành phù trận, phía trước một đạo phù còn không có rơi xuống, sau một đạo phù lại đánh ra tới, cũng xưng một tay, chờ một tay phủ kết thúc, cùng đối phương va chạm, hoặc linh lực biến mất, hầu như không còn. Một lần nữa đánh ra, lại là một lần nữa tính toán. Đạo sĩ bài vị chân nhân, phủ ở trong tay, có thể liên tục đánh ra ba cái, bốn đạo phủ đã tính là cao minh, mà Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, ít nhất đều là lục đạo phủ khởi ra, có đôi khi chiến đấu kịch liệt, thậm chí có thể một hơi đánh ra 8-9 đạo phù, quả thực làm cho đám người xem kinh hãi không thôi. Mỗi khi có một lần ra tay mới, đạo sĩ vây xem lại nhịn không được, vươn đôi tay, bắt chước theo Diệp Thiếu Dương hoặc Lăng Vũ Hiên đánh phù thủ pháp cùng tiết tấu, thường thường đánh tới 2-3 tay, liền theo không kịp. Ta tính, ta chờ cả đời cũng tu luyện không đến loại trình độ này, thủ pháp bọn họ đánh phù cũng không phải chúng ta có thể học. Một tiểu đạo sĩ bắt chước mấy tay đều từ bỏ 3-4 đạo phù. Càng ngày càng nhiều đạo sĩ từ bỏ bắt chước, đi theo tiết tấu hai người đánh phù, đếm số lên. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diệp Thiếu Dương đánh tới đệ thập đạo phù, tất cả mọi người ngữ khí run rẩy, đi theo kinh hô. 12, 13. Tất cả quần chúng đều sôi nổi lên, Diệp Thiếu Dương cũng là lâm vào một trạng thái gần như điên cuồng, không ngừng đánh phù, phá giải đối thủ, một hơi đánh tới 13 đạo phù, tiếp theo thối lui về phía sau, đôi tay kết ấn, đại khai đại hợp, la lên một tiếng, phá. Chương 934, Trảm Tam Thi. Linh phủ khắp trời, tất cả đều nổ lên, vô số linh khí, hóa ánh sáng, bay tán loạn, đem Lăng Vũ Hiên vây lại, trong nháy mắt, đánh ra linh phủ, lấy Lăng Vũ Hiên thành mục tiêu, nện ở trên người của hắn. Lăng Vũ Hiên, thân thể lắc lắc, quỳ một chân trên đất, phun ra một búng máu. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác sắp ngất xỉu, dùng sức thở mạnh mấy cái, mới tỉnh lại. Liền đánh 13 đạo linh phù, sợ là từ xưa cho đến nay, chỉ có một mình đạo sĩ này có thể dậy nổi. Dương cung tử thì thào nói ra, nhìn đạo phong liếc mắt. So với huynh, khi đó còn lợi hại hơn chứ. Hắn học được tiên thiên bát quái, cùng đại thổ nạp chu thiên tâm pháp, có cái thành tựu này cũng chỉ xem như đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đạo phong cười cười, thằng nhóc này chính là quá kích động, còn những thứ khác đều tốt. Tôi lại cảm thấy đây mới là ưu điểm của hắn. Nhìn Lăng Vũ Hiên đứng dậy, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt hiển thị lên sự miệt thị. Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, chăm chú nhìn y phục, đem pháp khí cất xong, cắt ngón tay, dùng máu của mình vẽ bùa, mặc niệm chú ngữ. Hai tay đánh ra, linh phủ trong nháy mắt tạo ra bạo liệt, hóa thành một cái tứ phương đại ấn, bay lơ lửng ở trên bầu trời. Đại ấn phần dưới có mấy dòng chữ triển, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, nguyên lai là Lôi Đỉnh Đô Ti ấn, lùi lại phía sau hai bước, bất đắc dĩ lắc đầu. Thể thuật, bấm quyết, linh phù đều đấu thắng, hiện tại bắt đầu đấu pháp ấn. Lôi Đỉnh Đô Ti ấn là bí thuật của Côn Lôn, cho tới bây giờ chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương cũng không dám thờ ơ, lúc này dùng kim phấn vẽ bùa, lăng không lay động, tương tự hóa thành nhất phương đại ấn, thượng tròn ở phía dưới, đỉnh bay lên một luồng màu đỏ ấn tím và dây đeo triện. Phần dưới, vài chữ triện lấp lánh ánh sáng, linh bảo đại pháp sư ấn. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đem đại ấn tế khởi, hướng Lôi Đỉnh Đô Ti ấn đánh tới. Lôi Đỉnh Đô Ti ấn lăng không lay động, phóng xuất tám đạo thần lôi cuồn cuộn phóng tới, âm thanh vang lớn, đem linh bảo đại pháp sư ấn khóa ở chính giữa, một trận bạo kích. Diệp Thiếu Dương nhắm lại hai mắt, hai tay liên tục kết ấn, trán hơi đổ mồ hôi. Linh bảo đại pháp sư ấn hóa thành một điểm linh quang đối kháng tám đạo thần lôi. Wow! Tiểu Mã thấy quang cảnh này kêu to lên, đây là cái gì thần khí, nhìn qua thật là châu bò. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo qua lão Quách hỏi, ngay cả xét còn có thể triệu hoán, có thể sánh với cao nhân thượng huyền huyễn trong phim, đây nếu là dùng để đánh người thường, không phải là so với lựu đạn còn lợi hại hơn? Chỉ số ngu ngốc mới sẽ cho là như thế, lão Quách lườm hắn một cái. Ấn pháp trên thực tế là dùng thần niệm phối hợp với linh phủ triệu hoán, đối với quỷ yêu thi linh thường tổn cực kỳ lớn, nhưng đối với người hoàn toàn không có tổn hại. Nếu không, một pháp sư tùy tiện có thể tế xuất đại ấn thay cho vũ khí, còn cần bộ đội đặc chủng làm gì? Tiểu Mã nói, đối với người không có thương tổn sao, vậy bọn họ còn đánh tới đánh lui. Pháp sư trong lúc đó dùng thần niệm đấu pháp, đại ấn có thể thương tổn được thần niệm, nhưng đối với thân thể không thể gây thương tổn. Lão Quách lười giải thích cặn kẽ với hắn, cất bước đi tới bên cạnh đạo phong ở trên tán cây. Mình cũng không tiện đi lên, liền bảo đạo phong xuống nói chuyện. Huynh tốt nhất nên tránh xa ta một chút, không khỏi sau này lây đại họa. Đạo phong tử tốn nói, không để ý tới nữa. Lão Quách bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, lại nhớ tới phía bên kia. Bên kia, linh bảo đại pháp sư ẩn hóa thành linh quang, càng lúc càng lớn, chậm rãi lan tràn ra, cùng lôi đỉnh đô ti ấn, triệu hoán bát bộ thần lôi, không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, trên mặt của Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên đều có thể hiện ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng hai người đều dùng một loại ánh mắt liều mạng nhìn đối phương, người nào cũng không muốn buông tha. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn. Tôi nói lão Quách, tiểu Diệp tử không phải có tỷ hưu ấn sao? Vì sao không lấy ra dùng? Người khác dùng hư ấn, người dùng thật ấn. Có ý tứ gì? Tiểu Mã hoàn toàn không giải thích được. Hư ấn là cái gì? Thật ấn là cái gì vậy? Lão Quách vốn có không muốn để ý đến hắn, thế nhưng chịu không nổi dây dưa. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hư ấn là dùng linh phủ linh khí hình thành, dùng thần niệm khống chế. Thật ấn liền là một loại pháp khí, khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại nào lợi hại hơn? Xem dùng ở cái gì và nơi nào, lão Quách hướng hắn cười nói. Người thích mỹ nữ, vóc dáng cao thành thục, hay là tiểu kiều cô nương, lung linh? Đều thích, Tiểu Mã không cần phải nghĩ ngợi, lập tức lại nhức đầu. Huynh thí dụ cái này, bại lộ bản tính lão già mà còn háo sắc. Phốc, Lăng Vũ Hiên phun ra một búng máu, lảo đảo muốn ngã. Diệp Thiếu Dương sắc mặt cũng tuy là khó nhìn, nhưng so với hắn, thắng hơn ở một điểm. Mọi người náo động, mới có mấy hiệp đấu pháp, Lăng Vũ Hiên đều bị thương. Pháp lực của hắn so với Diệp Thiếu Dương, chung quy vẫn là kém một chút, đấu đến bây giờ thực sự có điểm không nhịn được. Liễu Như Ý ở trên tảng cây bị đạo phong, phong bế huyệt vị, chỉ có thể nhìn và nghe. Lúc này đây, chứng kiến Lăng Vũ Hiên gần như thua trận, trong mắt rơi lệ, lộ ra thất vọng, cũng không cam lòng. Trong lòng của nàng, Lăng Vũ Hiên vốn là đạo môn tuổi trẻ đệ nhất vô địch, coi như mấy cái tông sư cũng chưa chắc có thể đấu một trận. Vốn có đối với hắn tràn đầy lòng tin có thể đánh bại Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới cơ nhiên không là đối thủ, trong lòng một cỗ tình cảm phức tạp không có cách nào diễn tả. Nghĩ đến bản thân lúc trước cùng với Lăng Vũ Hiên khoác loác nói lời hùng hồn, trên mặt cảm thấy đau rát xấu hổ. Thực sự là không đánh không biết, cái tên Lăng Vũ Hiên cũng là không dễ dàng, hầu như có thể nói là thực lực tiếp cận địa tiên. Long Dương chân nhân ngồi ở bên người Trương Vô Sinh nói. Trương Vô Sinh ở trong lúc làm phép kết ấn, tuy là có thể phân thần nhưng không có phương tiện quay đầu nhìn lại hai bên chiến đấu hỏi. Diệp Thiếu Dương thế nào? Thầm bất khả chắc, thực lực không chỉ là địa tiên. Trương Vô Sinh âm thầm gật đầu. Tất cả mọi người cho rằng chiến đấu sắp kết thúc. Lăng Vũ Hiên đột nhiên quỷ dị cười, cắn chóp lưỡi, không biết niệm cái gì chú ngữ, trên người một vệt kim quang hiện lên, phóng lên cao. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy linh bảo đại pháp sư ấn sức ép lên cao, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi. Một người hư ảnh cùng Lăng Vũ Hiên giống nhau như đúc, nắm chặt lôi đỉnh đô ti ấn, nhắm ngay linh bảo đại pháp sư ấn, hóa thành linh quang, dùng sức nện xuống. Mọi người vây xem cảm thấy kinh hoàng, nguyên thần xuất khiếu. Lòng Dương chân nhân vẻ sợ hãi kêu to, không đúng, đây không phải là nguyên thần. Nguyên thần trở lại cường thịnh cũng không có khả năng khống chế đại ấn năng lực, linh hồn càng không thể nào. Đây là tam thi phân thân, Trường Vô Sinh nói. Đột nhiên cả người run lên, làm sao có thể? Lăng Vũ Hiên bất quá là bài vị thiên sư, làm sao có thể chạm tam thi? Trường Vô Sinh lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết. Trên mặt của đạo nhân áo vàng cũng lộ ra hoang mang cùng ánh mắt khiếp sợ. Chạm tam thi, Dương Cung Tử trong giọng nói cũng lộ ra kinh ngạc. Tiểu tử này có tạo hóa lớn như vậy? Lão Quách cùng với mọi người hoảng sợ nói không ra lời. Tiểu Mã còn muốn dây dưa hỏi, lão Quách căn bản một chữ không có nghe thấy. Chạm tam thi là mục đích tu luyện cuối cùng của đạo gia, trong truyền thuyết tam thanh chính là chạm tam thi thành tiên, trong đó lão tử hóa đồ chính là chém tới một xác hóa thành Phật Đà. Cái gọi là tam thi, dân gian có các loại thuyết pháp, có cho rằng là tam thi trùng, người đại biểu ba loại chấp niệm, chỉ có chém xuống tinh khí thần thông mới có thể vũ hóa thăng tiên. Tam thi đại biểu tham sân si bám vào trên hồn phách, muốn chóc đi ra ngoài chỉ có đem tam hồn cùng nhau chém tới, chia lìa nhục thân, vô bi vô hỷ, vô thiện vô ác, không thân không niệm, nguyên thần mới có thể vũ hóa. Nhưng tam hồn một ngày rời khỏi thân thể, người chắc chắn phải chết. Chương 935, thả người ở dưới chân. Sở dĩ từ cổ chí kim, chạm tam thi chỉ là tồn tại ở đạo môn một truyền thuyết, ngoại trừ tam thanh cùng thập nhị kim tiên, không có người nào làm được, coi như là ngũ đại thiên sư cũng tối đa chém tới một xác thụ phong âm thần, còn lại đạo sĩ ngay cả một xác cũng không có chém qua, thậm chí không biết rõ làm sao mới có thể chém xuống. Nếu như hắn có thể chạm tam thi, sớm thành tiên, Đạo Phong cười lớn tiếng. Hắn chính là dùng côn luân bí pháp, phân thần chi thuật mà thôi, đem người và hồn xa nhau, rút ra cách thân thể, nhất niệm tam dụng, coi như là đại thần thông. Dương Công Tử nói, cái này cũng không dễ dàng. Là không dễ dàng, côn luân nhất phái mấy trăm năm qua có thể tu luyện thành phân thần chi thuật cũng không có mấy người. Tên tiểu tử này cũng là thiên tài, nếu không sẽ không được Côn Luân Sơn trọng dụng như vậy mang về bồi dưỡng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? So với tiểu vương tám đản vẫn là thiếu chút nữa. Đạo Phong trong giọng nói mang theo đắc ý. Nói xong, nhúng tay chỉ về hướng đạo nhân áo vàng nói, Trần Chính, người chạm tam thi, ở đây. Dương Công Tử cả kinh nói, hắn chém qua tam thi? Không, hắn là bị người chém thành một xác. Hai người đối thoại, thanh âm không lớn, vẫn bị đạo nhân áo vàng nghe được, hướng Đạo Phong liếc mắt nhìn nói. Người biết cũng không ít, lấy tu vi của ngươi cũng nên chạm tam thi chứ. Đạo Phong khẽ gật đầu một cái, ta không chạm tam thi, cảnh giới vô bỉ vô hỉ, vô thiện vô ác, không phải là thứ ta truy cầu. Đạo nhân áo vàng nghe vậy, thần tình phức tạp. Trần Lộ tiến đến bên người của Đạo Phong, có chút bận tâm nói, Lăng Vũ Hiên, một người biến thành hai người, bắt đầu đấu pháp, không phải rất không công bằng sao? Làm phép tranh đấu, vốn chính là các loại hiển thần thông, nào có cái gì công bằng để nói? Đạo Phong nhàn nhạt nói ra, thế giới này, người mạnh là vua, nào có cái gì công bằng để nói, nào có cái gì đạo lý có thể nói. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Linh Bảo Đại Thiên Sư Ấn bị đánh nát bấy, Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, Lăng Vũ Hiên phân thân, nhe răng cười nhạt một tiếng, tay cầm Lôi Đỉnh Đô Ti Ấn, phi thân mà lên, không đợi Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng về phía đầu của hắn, nện xuống. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đứng vững đại ấn. Nhục thân Lăng Vũ Hiên cũng dẫn theo đả thần tiên đi tới bên người Diệp Thiếu Dương. Lão đại! Tiểu Thanh Tiểu Bạch, đám người quát to một tiếng, liền muốn xông tới. Đạo Phong thuận tay, trích một nhánh cây, ném qua, tả cắm trên mặt đất, linh lực khuếch tán, hình thành một đạo kết giới, đưa bọn họ ngăn trở. Còn chưa tới thời điểm các ngươi động thủ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cả đám người nhìn nhau, Tiểu Thanh nghĩ thầm. Hắn là sư huynh của lão đại, không có khả năng hại lão đại. Hắn nếu cảm thấy không có việc gì, vậy cũng chỉ nên chờ một chút. Huống hồ, hai người là đơn độc đả đấu, bản thân đám người xông lên, coi như giết được Lăng Vũ Hiên, cũng sẽ khiến cho Diệp Thiếu Dương ở trong giới pháp thuật, từ nay về sau không ngóc đầu được lên, đạo tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi cho rằng ngươi chắc thắng ta? Lăng Vũ Hiên tay cầm đả thần tiên, quan sát Diệp Thiếu Dương nằm dưới đất, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ta nói sẽ đạp ngươi ở dưới chân, liền nhất định làm được. Nói xong, giơ lên một chân, chiếu trên mặt của hắn dẫm tới. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên buông ra thất tinh long tuyển kiếm, thân thể co rụt lại, lôi đỉnh đô ti ấn dùng sức đè xuống, cũng đem thất tinh long tuyển kiếm áp đến một cái, hầu như không thể cong được hơn nữa. Nhưng mà thất tinh long tuyển kiếm, dù sao cũng là Mao Sơn đệ nhất pháp khí, không có khả năng bị đè gãy. Phía dưới không gian vừa lúc đủ để Diệp Thiếu Dương nằm thẳng xuống đất. Ầm, thất tinh long tuyển kiếm chịu không nổi áp bách, hoàn toàn thân kiếm bị bắn ra ngoài, lôi đỉnh đô ti ấn nổ lớn đè xuống, vững vàng dán sát vào mặt đất. Nhưng Diệp Thiếu Dương trải qua một cái giảm sóc này đã từ phía dưới chạy ra ngoài. Tiếp được thất tinh long tuyển kiếm bị văng ra ngoài từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiếu Dương lấy hơi, nâng kiếm đối với Lăng Vũ Hiên đâm tới. Lăng Vũ Hiên cầm trong tay đả thần tiên cùng với Diệp Thiếu Dương đối công một cái, sau đó xa nhau cắn chót lưỡi, phun một búng máu trên đả thần tiên, tay phải chấm máu vẽ lên đạo văn. Diệp Thiếu Dương phải ngồi thế truy kích, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên phân thân cầm trong tay lôi đỉnh đô ti ấn lại đập tới. Không thể làm gì khác hơn là xoay người ngăn cản. Diệp Thiếu Dương, chơi cũng đã chơi chán, ta để cho ngươi biết một chút về thần uy của đả thần tiên. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên hai tay nắm đả thần tiên, trong miệng không ngừng niệm chú. Đả thần tiên hóa thành một đạo kim sắc quang trụ. Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh văng ra lôi đỉnh đô ti ấn, lấy ra dây cô hồn, hai tay kéo canh, dùng xiềng xích khống chế đả thần tiên. Phần phật một tiếng vang thật lớn, đả thần tiên cuốn lấy dây câu hồn dùng sức ép xuống. Xỉn xích từ giữa hai tay của Diệp Thiếu Dương khẽ động, Diệp Thiếu Dương phun một búng máu, gắt gao nắm chặt dây câu hồn trong tay, giữ chặt đả thần tiên. Một trận liên tiếp quỷ chu lên từ đả thần tiên chuyển tới, quỷ ảnh trùng điệp từ đả thần tiên bay ra đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, những thứ này đều là oán khí hóa hình, thật không phải quỷ ảnh, không thể trực tiếp đả thương người. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn vệt quỷ ảnh chăm chú vây quanh hắn, cái loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, thật sự áp bách, thiếu chút nữa tắt hơi. Diệp Thiếu Dương, đả thần tiên này trăm ngàn năm qua không biết đánh chết bao nhiêu lệ quỷ, tà linh, lệ khí đều bám vào phía trên. Một ngày phóng xuất, bắt quỷ công tâm, cảm giác này cũng dễ chịu lắm, ha ha. Ầm, một đạo đòn nghiêm trọng nện ở trên người của Diệp Thiếu Dương, trong đầu trống rỗng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lăng Vũ Hiên phân thân dùng lôi đỉnh đô ti ấn đập vào bản thân. May mắn là thần niệm công kích, mà thần niệm của hắn cũng đủ cường đại mới không có bị đánh tan. Bất quá một khi trở lại, liền có thể nói khó chắc. Lăng Vũ Hiên thấy Diệp Thiếu Dương chật vật như vậy, ngược lại không gấp tiếp tục tiến công, cười gằn nói: Diệp Thiếu Dương, kỳ thực ta rất thích Nhuế Lãnh Ngọc. Đêm hôm đó, ta với nàng phát sinh chuyện gì, nàng không có nói cho ngươi sao? Diệp Thiếu Dương biết hắn là hồ ngôn loạn ngữ, cố ý kích thích bản thân, vẫn là không nhịn được. Khí huyết nổi cuồn cuộn, hai con mắt trong nháy mắt trở thành màu đỏ bừng. Hét lớn một tiếng, đem một búng máu phun vào quỷ ảnh ở bên trái, quỷ ảnh cấp tốc hỏa tan, tiếp tục đôi tay run một cái, dùng dây câu hồn cuốn lấy đả thần tiên, hướng bên trái vừa trượt, dùng sức khẽ động, tay phải đánh ra, hướng trên đả thần tiên, thiếp một đạo linh phù. Ám kim thần phù, Lăng Vũ Hiên chứng kiến kim quang lưu động, quát to một tiếng. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, mặc niệm chú ngữ. Chín diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hòa tình oanh minh, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta quang huy, chu tấn yêu tả, cửu tinh tể minh. Cửu tinh thần phù, Diệp Thiếu Dương từ trên thiên thư học được một trong những thần phù. Chú niệm xong, trên linh phù kim phấn lưu động, hội tụ thành cửu điểm tinh quang, trong nháy mắt tách ra trùng điệp quỷ ảnh nện ở trên đả thần tiên. Lăng Vũ Hiên cầm không nổi, đả thần tiên tuột tay mà bay. Thần niệm khẽ động cũng không thể khống chế được nguyên hồn phân thân. Mắt thấy lôi đỉnh đô ti ấn liên tục đang nện ở trên ót của Diệp Thiếu Dương cũng trong nháy mắt biến mất, nguyên hồn hóa thành một luồng khói nhẹ trở lại trong cơ thể của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên thấy cửu điểm tinh quang cùng nhau đánh tới, đả thần tiên cũng không có ở trong tay, biết tay không đỡ được, trong lúc tình thế cấp bách lấy ra thiên sư bài, phun ra một ngụm máu trên thiên sư bài che ở trước mặt. Cửu điểm tinh quang đánh vào trên thiên sư bài, phát sinh một cỗ cường đại linh lực. Tinh quang biến mất, thiên sư bài bị đánh bay, Lăng Vũ Hiên cũng bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương nhúng tay lấy được thiên sư bài của Lăng Vũ Hiên, đứng lên thở mấy cái, cuối cùng cũng kết thúc. Bước chân của hắn có chút tập tễnh đi đến trước mặt của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên dùng rằng muốn ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương một chân lập tức đạp vào mặt của hắn, khiến cho hắn ngã vào trong bùn đất. Chương 936, ngày tàn của một thiên sư. Cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên, dùng giọng điệu nhàn nhã mà hỏi. Lăng Vũ Hiên dùng sức giãy giụa, đôi tay ở bùn đất lay động, nhưng là tốn công vô ích. Phía sau lưng, mông chổng cao, đầu lại chúi xuống, tứ chi run run, cố gắng dùng sức, bộ dáng thực xấu xí như là một loại động vật nào đó. Nước mắt không ngừng chảy từ trong mắt của Liễu Như Ý, nàng không nghĩ tới Lăng Vũ Hiên sẽ thua, lại còn bị đánh thảm hại như vậy. Tiểu Mã cùng mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy lại không có chút nào thương hại, thậm chí còn cảm thấy không đủ hả giận. Rốt cuộc hết thảy những thứ này đều là do Lăng Vũ Hiên gieo gió gặt bão. Lăng Vũ Hiên giãy giụa, động tác càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất bất động. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhấc chân ra, đứng ở một bên yên lặng nhìn. Lăng Vũ Hiên cố hết sức dùng đôi tay chống, lật người lại. Trên mặt tất cả đều là bùn đất, chân chính mặt xám mày cho, trên quần áo một đám dơ bẩn, tóc cũng rối tinh rối mù như một tên ăn xin bẩn thỉu. Nhìn Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt mang theo vô tận kiều hận. Diệp Thiếu Dương trong tay cầm khối ngọc thiên sư bài của đối thủ, hướng trước mặt hắn cua cua. Lăng Vũ Hiên cơ mặt giật giật vài cái, thở hổn hển, trầm giọng nói: "Ta thua, dựa theo ước định, người cứ mang đi đi." "Ta nói rồi, nó ở trong mắt ta chính là rác rưởi." Nói xong, đem thiên sư bài hời hợt ném trên nền đá, một chân dùng sức dẫm lên, một tiếng rắc vang lên. Chờ hắn nhấc chân lên, phía trên tảng đá, thiên sư bài đã chia năm xẻ bảy. Lăng Vũ Hiên nhìn thiên sư bài của chính mình bị hủy, bộ mặt vặn vẹo, kích động cả người co giật như trúng gió. Phía sau, những pháp sư đó thấy một màn như vậy cũng là một trận thổn thức. "Phí phạm của trời!" có người phát biểu cảm khái. "Diệp Thiếu Dương, ta không phục, ta sẽ báo thù!" Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, gằn từng chữ nói. Hắn vốn đã nhận thua, cảm thấy vô cùng khuất nhục, giờ lại thấy thiên sư bài của mình bị dẫm nát nên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. "Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao?" Diệp Thiếu Dương quan sát hắn, nhàn nhạt nói. "Bắt nạt Lãnh Ngọc, đem qua qua đánh thành trọng thương, bắt cóc Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ, mưu toan áp chế ta, Lăng Vũ Hiên, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thực thảm, nhưng ngươi nghĩ tới không, nếu bại chính là ta, sợ rằng ngươi sẽ dùng thủ đoạn gấp 10 lần làm cho ta nhục nhã." "Ha ha ha," Lăng Vũ Hiên ngoác mồm cười đến điên dại. "Đúng vậy, ta sẽ đem ngươi đạp xuống dưới chân, dùng sức trả đạp, làm ngươi vĩnh viễn không thể ngẩng đầu, ha ha ha." Mồm đang còn cố ngoác ra cười, một khối bùn đất trên mặt rơi tóm vào trong miệng, vội vàng lớn tiếng ho khan, bộ dáng cực kỳ chật vật. "Điên rồi." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn Đạo Phong, liếc mắt một cái nói: "Thế nào?" "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xoay người hướng về phía đồng bọn của mình mà đi đến. Phía sau, Lăng Vũ Hiên đột nhiên đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm đồng, hướng sau lưng của Diệp Thiếu Dương lao tới như bay. nhục nhã vô cùng vô tận, hoàn toàn phá hủy sự tự tôn tự mãn của hắn. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn điên dại, chỉ muốn giết Diệp Thiếu Dương. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này. Diệp Thiếu Dương khóe miệng vẫn lộ ra một nụ cười mỉm, đi về hướng các bạn của hắn. Qua qua chợt nhìn thấy hành động của Lăng Vũ Hiên, kêu toáng lên, lão đại, cẩn thận. Từ trong đám người chạy như bay tới, Tuyết Kỳ cũng theo sát phía sau. Người không đi, Đạo Phong quay đầu hỏi Trần Lộ. Tôi... Huỳnh chẳng phải cũng đứng tại đây sao? Đạo Phong không còn lời nào để nói, gật gật đầu. Trần Lộ lúc này mới phi thân xuống, hướng Lăng Vũ Hiên tiến lên. Không nghĩ tới, người lại có ngày hôm nay, qua qua hướng Lăng Vũ Hiên, cười dữ tợn. Nợ nần nên giải quyết một lần cho xong. Ngày đó bị thầy trò Lăng Vũ Hiên, hai người đánh tới trọng thương, Ngọc Thần Tử đã đền tội. Hiện tại đến lượt tên chủ mưu Lăng Vũ Hiên này, Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ đều bị Lăng Vũ Hiên hãm hại, cũng là có thù oán, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại Lăng Vũ Hiên thần bị trọng thương, đả thần tiên cùng thiên sư bài đều không có ở trong tay, đã không còn là vị thiên sư lúc trước. Qua qua rút ra quỷ đao, vùng lên một đao, đem cánh tay trái của Lăng Vũ Hiên chặt đứt. Lăng Vũ Hiên kêu lên thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất, ba con quỷ lập tức phát tới. Vũ Hiên! Liễu Như Ý kêu thảm một tiếng, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể kêu khóc thút thít, hướng về Đạo Phong nói. Cầu xin ngươi, buông tha cho Vũ Hiên, ngươi muốn ta làm gì cũng được, đều có thể, cầu xin ngươi. Đạo Phong không để ý tới. Mấy người đệ tử Côn Luân Sơn thấy Lăng Vũ Hiên sắp phải bỏ mạng, muốn tiến lên cứu giúp. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa cùng Quả Cam rất nhanh đuổi tới, đứng ở bốn phương hướng, đem Lăng Vũ Hiên vây quanh ở giữa, vẻ mặt hờ hững, cả người khí tức phát ra, tùy thời điểm có thể ra tay. Mấy đệ tử Côn Luân thấy tình cảnh này, không dám tiến lên, đành phải cầu xin Diệp Thiếu Dương thả người. Là bọn họ, ba người muốn báo thù, cùng ta, nói lợi ích làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, nếu ta bại, các ngươi sẽ vì ta cầu khẩn với Lăng Vũ Hiên sao? Mấy người ngơ ngẩn, nói không ra lời. Phía sau, vang lên tiếng chu thê thảm của Lăng Vũ Hiên. Tất cả mọi người nghe được sợ hãi, lại không dám xuất đầu lộ diện. Mấy đại tông sư, ở thời điểm mấu chốt tác pháp, nhắm hai mắt, miệng đọc chú ngữ, làm bộ không có nghe thấy. Lòng Dương chân nhân nhìn không được, muốn đi khuyên, đi một bước lại phát hiện chính mình góc áo, bị Trương Vô Sinh âm thầm túm chặt, đành phải thở dài, xoay người sang chỗ khác. Sảng khoái, sảng khoái, đạo nhân áo vàng hưng phấn kêu to, ân đền oán trả, người tu đạo chúng ta vốn nên như thế, không thành ma, chẳng cầu thành tiên, chỉ cần sống đúng với bản tâm, tiểu tử, người đã ngộ đạo rồi. Diệp Thiếu Dương chỉ cười cười, không cho là đúng lắm. A! Sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cơn mưa máu bắn tung tóe, thân thể Lăng Vũ Hiên bị ba người qua qua, xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một đạo hồn phách ngã ngồi trên mặt đất, lại là không còn có vẻ kiêu ngạo khi còn sống, mà quỳ sụp xuống, hướng ba người cầu xin tha thứ. Ba người cũng không biết nên lấy hồn phách của hắn làm sao bây giờ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên lăn tới dưới chân của Diệp Thiếu Dương, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Diệp Thiếu Dương xin khoan dung. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng này của hắn, lắc lắc đầu, bỗng nhiên mất đi lạc thú trả thù, chỉ có chán ghét. Một người như vậy, như thế nào xứng làm đối thủ của mình? Vốn đang muốn chế nhạo hắn vài câu, cũng không còn hứng thú. Lăng Vũ Hiên, người hôm nay hết thảy, cũng là gieo gió gặt bão, giết người cũng không mệt, người nếu là không phục, đi Diêm Vương mà kể khổ đi. Nói xong, vẽ một tấm dẫn hồn phù, tung ra ngoài, không bao giờ liếc hắn một cái, hướng Đạo Phong đi đến. Lăng Vũ Hiên thở dài, nhanh chân tiến vào linh phủ, mượt cơn gió ùa tới, đem linh phủ cuốn bay về phương Bắc. Tại Côn Luân Sơn, một thế hệ thiên sư, một vị nhân tài kiệt xuất, trăm năm khó gặp, người có tiền đồ vô lượng như vậy, nay lại chết vô cùng khuất nhục, vận mệnh quả thật biết cách trêu người, thật là đáng tiếc. Long Dương chân nhân thở dài, trong lòng ngẫm nghĩ, ai bảo hắn đắc tội Diệp Thiếu Dương cơ chứ? Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Không cần so sánh về số lượng binh mã hai bên, nếu so về pháp lực, Lăng Vũ Hiên cũng là có 102 trong giới pháp thuật, nhưng là đối với Diệp Thiếu Dương vẫn là kém như vậy một chút. Ngược lại, đây cũng là may mắn cho giới pháp thuật. Trường Vô Sinh thở dài, vô lượng thiên tôn, Lăng Vũ Hiên làm người, người cũng nhìn thấy đấy. Nếu như trở thành đệ tử đệ nhất giới pháp thuật, sẽ đem giới pháp thuật phát triển thành cái dạng gì, nghĩ thôi cũng đã sợ. Những lời này tuy rằng cố tình nói nhỏ, nhưng là mấy đại tông sư ở xung quanh đều nghe thấy được, âm thầm gật đầu. Diệp Thiếu Dương thì thế nào? Định Trần Sư Thái hỏi. Trương Vô Sinh cười. Người này có chút điểm tàn nhẫn, lấy chiến ngăn chiến, lấy bạo chế bạo. Mặc dù có khác với đạo lý Phật môn của các vị, nhưng có đôi khi đó chính là lựa chọn duy nhất và đúng đắn nhất. Chương 937. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong búng tay một cái, giống như đứa trẻ muốn được nhận lời khen thưởng. Thế nào, oai không? Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương hiểu ra ý tứ của hắn, lẻ lưỡi. Chính mình dù sao cũng chỉ là một cái pháp sư, báo thù về báo thù, giết người đã là điểm mấu chốt, cũng hả giận, không dám lại vượt qua một bước. Nàng làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn Liễu Như Ý nói. Lăng Vũ Hiên chết đã kích thích nàng vô cùng mãnh liệt, cả người lâm vào một loại tình trạng mờ mịt, thất thần. Nữ nhân này tuy rằng là đồng lõa của Lăng Vũ Hiên, nhưng rốt cuộc tội không đáng chết. Hơn nữa, nàng còn là một nữ nhân, Diệp Thiếu Dương thật không biết phải làm sao, liền như vậy thả nàng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Đạo Phong, Sư Điệt, Định Trần Sư Thái lúc này hoàn thành bảy trận, đổ mồ hôi đầm đìa đứng lên, hướng Đạo Phong hai tay trụm lại khẩn thiết nói. Liễu Như Ý từng là môn hạ đệ tử của ta, tuy trái với giới luật, bẩn ni quản giáo không nghiêm, cũng có trách nhiệm, cũng đã đem nàng trục xuất sư môn, xem như trừng phạt. Lăng Vũ Hiên gieo gió gặt bão, chết không đền hết tội, còn thỉnh Đạo Phong Sư Điệt đối với nàng khoan dung, nhẹ tay xử lý. Long Dương chân nhân tiến lên cũng cất lời khuyên bảo. Đệ tử các môn phái còn lại thấy bọn họ ra mặt cũng tỏ lòng nhân từ, tiến lên cùng nhau khuyên bảo. Đạo Phong không để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn Liễu Như Ý nói. Người cũng không phải người tốt, nhưng trân trọng tấm chân tình của ngươi đối với Lăng Vũ Hiên, ta thật ra không đành lòng làm ngươi hồn phi phách tán. Đi nhân đạo một lần nữa đầu thai đi. Chú thích, nhân đạo ở đây ý là kiếp sau đầu thai vẫn được làm người, cái này tương phản với quỷ đạo hay súc sinh đạo. Mọi người nghe thấy câu cuối cùng của hắn rất là kinh hãi, vội hô lên, không thể. Đạo Phong không chút nào để ý, một chưởng chụp xuống khuôn mặt của Liễu Như Ý, một luồng sức mạnh khủng bố trực tiếp bổ ra khe ở giữa hư không, kéo hồn phách của Liễu Như Ý tiến vào quỷ vực, thẳng đến luân hồi chi nhãn. Mấy cái quỷ sai ngăn trở không được, trực tiếp nhốt đánh vào nhân đạo, tiến lên con đường vãng sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận thổn thức cùng khiếp sợ. Định Trần Sư Thái sắc mặt biến hóa, nhìn Đạo Phong lạnh lùng nói. Dù cho nàng phạm vào tội ác tày trời, dù sao cũng là người, không phải quỷ. Người chỉ là một pháp sư, nào có tư cách phán xét sinh tử người khác. Việc hôm nay ta sẽ đi tìm Thanh Vân Tử lý luận một phen. Đạo Phong nhàn nhạt nói. Người nghĩ sai rồi, ta đã bị trục xuất sư môn, không hề là đệ tử Mao Sơn. Việc ta làm không có bất kỳ ai phụ trách. Người Định Trần Sư Thái không còn lời nào để nói. Rốt cuộc Thanh Vân Tử đem hắn trục xuất sư môn, chuyện này mỗi người đều biết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn Đạo Phong, không biết nên nói cái gì. Sao lại thế này? Tại âm ti, bên cạnh luân hồi chi nhãn, một quỷ sai sợ hãi nói. Mới vừa có hai người bị đẩy vào súc sinh đạo, lúc này lại một người bị đưa vào nhân đạo. Một quỷ sai khác nói, nhất định là nhân gian có người thi phép làm ra. Đây không phải là lần đầu tiên, chúng ta vẫn là nhanh chân bẩm báo lên trên. Hai tên quỷ sai chạy nhanh rời khỏi bờ sông Vong Xuyên, vừa đến cầu Nại Hà, nhìn thấy một đạo nhân ảnh đạp không bay tới, cuống quýt quỳ xuống trên mặt đất, gặp qua Tam Pháp Vương. Tam Pháp Vương nói, việc này Chuyển Luân Vương đã biết được, đã tìm ra là người phương nào gây ra, bổn vương lần này sẽ điểm binh tiến đến chóc nã yêu đạo. Hai người khác ngươi không thể rời bỏ cương vị, trở lại chỗ cũ đi. Nói xong xoay người bay đi. Hai quỷ sai hướng về bóng dáng của hắn mà bái lại, rồi tất tả trở lại bờ sông Vong Xuyên. Ở nhân gian, Tiểu Mã từ trên mặt đất nhặt lên đả thần tiên của Lăng Vũ Hiên, vui tươi hớn hở chạy đến bên người của Diệp Thiếu Dương nói, bảo bối này xử trí như thế nào, không bằng tặng cho ta có được không? Diệp Thiếu Dương vung tay đoạt lấy nói, người không phải là thiên sư, không được dùng cái này, vẫn là toái hồn trượng thích hợp với cậu hơn. Tôi như thế nào không phải là thiên sư? Tiểu Mã bất mãn gào lên. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi đến trong đám người, ánh mắt một đám quét qua, phát hiện không ai thích hợp dùng thứ này cả. Đả thần tiên là pháp khí đạo gia, tứ bảo không dùng được, nhuế lãnh ngọc có tùng văn cổ định kiếm, cổ ngũ bảo kim liên cũng không cần cái này, còn đám người tiểu thanh tiểu bạch không phải quỷ cũng là yêu, càng là không được. Lão Quách thật ra thích hợp nhưng pháp lực quá thấp, hắn cũng không thích cùng người đấu pháp cho nên không cần. Nghĩ đi nghĩ lại, đi đến bên người của Nhạc Hằng nói, người có muốn hay không? Nhạc Hằng nhìn đả thần tiên liếc mắt một cái, lắc đầu nhàn nhạt nói, ta thói quen dùng nắm tay. Diệp Thiếu Dương khó xử gãi gãi đầu, pháp khí tốt như vậy cứ nhiên đưa không ra đi, đang chần chừ đột nhiên cảm thấy trên tay buông lỏng, đả thần tiên rời khỏi tay của mình bay đi ra ngoài. Vội vàng quay đầu nhìn lại, đả thần tiên bị đạo phong thu ở trong tay. Ta muốn, đạo phong giơ lên đả thần tiên, tinh tế chăm chú nhìn, một luồng ánh sáng xanh lam uốn lượn trên thân pháp khí, đứng từ xa cũng cảm nhận được uy lực vô cùng. Đạo phong, Lăng sư huynh đã chết, đả thần tiên hẳn là trở về bổn môn, người sao lại có thể đoạt đồ vật của môn phái chúng ta? Đúng vậy, người còn giết chết hai đệ tử của phái chúng ta, món nợ này lại như thế nào tính? Mấy đệ tử Côn Luân không cam lòng nhao nhao lên. Đạo Phong híp mắt xem bọn họ liếc mắt một cái. Món nợ này ta sẽ đi cùng tông môn các ngươi tính, ta đã nói nhất định sẽ làm. Ta nói diệt Côn Luân nhất định bị diệt. Các ngươi muốn đi đầu thai sớm, vậy lại cả đây. Cả đám khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, dành như đít nhái, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Tránh vào trong bên đám người, không ai dám tiến lên. Món nợ này, ngày sau, sẽ có người cùng ngươi tính. Mấy Côn Lơ Sơn đệ tử, biết không phải là đối thủ của hắn, nhiều lời cũng vô dụng. Đẩy ra một người, thu thập thi thể của Lăng Vũ Hiên, tính cả thi thể của Liễu Như Ý. Còn có hai đệ tử Côn Luân Sơn bị đạo phong một đấm chết toi, thu dọn xong xuôi, cả đám xám xịt cúp đuôi rời đi. Gặp tổn thất lớn như vậy, bọn họ cũng không còn tâm tư lưu lại tiêu diệt yêu vương, huống hồ xuất phát từ sợ hãi đối với đạo phong, căn bản không dám lưu lại, miễn cho một khi không cẩn thận bị tên sát tinh này đánh chết. Hắn chính là nói qua muốn diệt môn Côn Luân, thời gian không còn sớm. Trường Vô Sinh đứng lên nói, chuyện khác vẫn là sau đó rồi nói. Hai bộ trận pháp đã thành, chúng ta liền kích hoạt trận pháp tạo thành thủy bộ đại trận, phong ấn yêu vương thành công mới là điều quan trọng. Nói đến đây lại thở dài, ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp sư điệt, hiện tại có thể an tâm phong ấn yêu vương chứ? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, các vị trước tiên đi bố trí trận pháp, tôi đi điều tức một chút. Nói xong, ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, điều tức khôi phục cương khí. Vừa rồi cùng Lăng Vũ Hiên đánh một trận, Hắn cũng bị thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách là điều tức khôi phục. Qua qua Tiểu Bạch Tiểu Thanh, một đám quỷ phó yêu phó đều tụ tập ở bên người hắn vì hắn hộ pháp. Phía sau là những thành viên của Liên minh Chóc Quỷ, Nhuế Lãnh Ngọc, Láo Quách, Tiểu Mã Nhạc Hằng. Ngô Hiểu cùng Ngô Gia Vĩ cùng nhau nhìn thoáng qua, cũng đứng ở phía sau bọn họ, xa hơn một chút. Đã trải qua một loạt sự việc vừa rồi, hai người trong lòng đều có một ý tưởng. Cái Liên minh Chóc Quỷ này là một đoàn đội rất đoàn kết, thậm chí so với giới pháp thuật, bất luận môn phái gì cũng là bền chặt hơn. Tuy rằng hành sự độc ác, bất kể hậu quả, nhưng chỉ trừng phạt ác nhân, có thù báo thù, không những không có thương tổn vô tội, còn cứu nhiều cô nhi như vậy. Loại liên minh mà do người, quỷ, yêu, tà linh tạo thành, làm bọn hắn cảm giác thập phần mới lạ. Muốn gia nhập nhưng lại sợ bọn họ không thu thêm người mới, trong lòng từng người tính toán, chờ sau khi chấm dứt chuyện này, cùng với Diệp Thiếu Dương trao đổi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 262, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.